โมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะThân mến, chào quý vị Phật tử và các bạn thường xuyên lắng tai diệu pháp. Những ngày này quả là những ngày an ổn, tinh cần trong thiện pháp. Sư thường chỉ ngồi ăn một bữa, ăn một lần, ngồi một chỗ, ăn trong bát, ngủ rất ít, vì cơ thể đã có được nguồn năng lượng khác, sung mãn, sảng khoái hơn, trong lành hơn, từ thiền tập. Những khả năng như thần thông, trí tuệ không phải là không phát sanh trong những lần sự tinh tấn như vậy. Nhưng tuy nhiên, trong những giới hạn mà một vị tỳ khưu được phép nói đến, Sư sẽ không nói nhiều về chủ đề này. Chính quý vị bằng sự thực hành của mình, quý vị cũng có thể cảm nhận hoặc có những khả năng tương tự như vậy. Điều này là hoàn toàn chân xác, theo như những gì Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng bằng sự thấy biết của chính Ngài. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại về vấn đề thiền tập. Thì trong các bài pháp trước, Sư đã nói về các vấn đề và tầm quan trọng của việc chuẩn bị, các công tác chuẩn bị cho việc thiền tập được an lạc, tốt đẹp, hiệu quả về lâu về dài. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề như vậy. Như vậy là xong về phần các thứ về thời gian ngồi thiền, không gian ngồi thiền, rồi tư thế ngồi thiền. Nay chúng ta đã ngồi xuống đây rồi, thì sư nhắc lại công việc cũng như mục đích đầu tiên của thiền tập. Đó là để cho thân tâm này được hoàn toàn nghỉ ngơi, buông xả, thư thái. Nghỉ ngơi, buông xả, hoàn toàn thư thái từ những vướng bận, từ những lo lắng, từ những tầm cầu, từ tất cả những gì liên hệ với bên ngoài, kể cả là thiện pháp. Để thực hiện được điều này thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố đó là công phu tu tập, sự hành trì các thiện pháp của chúng ta trong thời quá khứ. Thế nhưng tuy nhiên, không ai biết rõ trong thời quá khứ chúng ta đã từng tu tập ra sao, đã từng có những kết quả, thành quả như thế nào. Người biết rõ ràng nhất về vấn đề này Ngài đã không còn ở đây. Vậy thì chúng ta chớ có tự ti, chớ có đánh giá thấp về chính bản thân mình. Thực tế, thời Đức Phật, có ông Suppabuddha chỉ nghe bài pháp mà Đức Thế Tôn thuyết đã chứng giác trở thành bậc Tu Đà Hoàn. Rồi có cô gái con người thợ dệt nghe bài pháp cũng đã chứng đắc thành quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi rất nhiều người là du sĩ ngoại đạo chấp giữ tà kiến sâu dày, nhưng sau khi nghe pháp họ cũng đã đắc đạo quả. Như thế điểm lại trong kinh điển, an lạc của pháp không dành riêng cho một ai, không dành riêng cho một giai cấp, không dành riêng cho một người có địa vị hay không có tài sản. Pháp này để dành chung cho tất cả loài người và loài trời cùng nhau tu tập và thọ hưởng được sự an vui, trí tuệ từ đó. Này quý vị, hãy vững tin vào chính bản thân mình. Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi, tạm thời buông bỏ mọi vướng bận, mọi gánh nặng, mọi tầm cầu của cuộc sống. Vì thật sự, trong cuộc đời này, chỉ có quý vị sống với chính vị mà thôi, không có ai khác cả. Khi quý vị chết, quý vị tái sinh chỗ nọ, quý vị tái sinh chỗ kia, không ai làm gì được cả, ngoại trừ tâm của quý vị sẽ dẫn dắt quý vị đi đến những cảnh giới như vậy. Rồi lại nữa, trong cuộc đời mỗi cảm giác đau đớn, nhức ngứa, khó chịu, hay cái già, cái bệnh, cái chết đến với quý vị, thì chính mỗi chúng ta sẽ phải thọ hưởng những thứ đó, chứ không ai khác thọ hưởng thay thế được. Cũng tương tự là như vậy, khi quý vị đã ngồi xuống đây rồi, được nghỉ ngơi hoàn toàn thư thái, hơi thở nhẹ nhàng, an lạc, mát lành, cũng chẳng ai có thể lấy đi hay cho thêm quý vị được sự an lành mát mẻ ấy, ngoại trừ chính quý vị. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ngồi đây, để cho công việc chúng sinh lên và diệt đi như chúng vốn thế, để cho những vướng bận về nhà cửa, vợ con, gia đình cũng sanh lên và diệt đi như nó vốn có. Sư đảm bảo với quý vị rằng, khi đã ngồi xuống đây rồi, ngồi yên lặng rồi, kể cả cái chết có đến với quý vị, thì chắc chắn do tâm an tịnh đó, quý vị cũng sẽ tái sanh cõi trời, tái sanh cõi người, tái sanh vào cõi an lành, vào cõi an lạc. Thật sự, với những gì thấy biết của sư, không có nguy hiểm nào có khả năng xảy đến được khi chúng ta đang chuyên chú vào một thiện pháp cao thượng như vậy. Vậy thì chúng ta hãy ngồi xuống đây, buông bỏ, buông xả và thư thái. Thở bình thường, hoàn toàn như những gì quý vị đang thở. Không cần cố phải để thở dài hay cố để thở ngắn, để cho thân thể và tâm này ở trạng thái tự nhiên như nó vốn thế. Rồi Quý vị có thể thấy những suy nghĩ bắt đầu khởi lên. Nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Đừng vội hoảng hốt. Đừng có chối bỏ. Đừng e dè những suy nghĩ. Chúng là hoàn toàn bình thường. Xưa nay chúng ta vẫn thường nghĩ như vậy đấy. Nhưng vì chúng ta mở mắt, mở tai, mở các cửa tiếp xúc ra bên ngoài, tâm đã dồn sự chú ý vào đó. Nay những suy nghĩ bên trong, tâm không hay biết được. Nhưng khi đóng các cửa kia lại rồi, đóng mắt, đóng tai, đóng mũi, thì đột nhiên quý vị lại hay biết. Ồ, suy nghĩ, thật là nhiều suy nghĩ. Như vậy, suy nghĩ là pháp tự nhiên. Nó vẫn diễn ra như vậy. Hãy để nó như vậy. Đừng bực mình. Đừng khó chịu. Đừng chối bỏ. Bạn chỉ cần hay biết nó thôi. Cảm nhận, hay biết hơi thở. Không cần phải lý luận. Không cần phải nhận xét gì cả. Chỉ cần một sự hay biết. Khi bạn hay biết, chắc chắn suy nghĩ sẽ biến mất. Hơi thở của bạn đã ngắn lại. Rất tốt. Đề mục cho sự chú tâm của việc hành thiền, đó chính là hơi thở vô, hơi thở ra. Quý vị đặt sự chú ý của mình ở đâu? Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đặt sự chú ý hơi thở của mình tại điểm giữa bụng và ngực. Và như thế quý vị có thể cảm nhận được toàn bộ hơi thở ra và vô cùng với cảm giác ở toàn thân. Hơi thở dài, quý vị biết đó là hơi thở dài. Hơi thở ngắn, quý vị biết đó là hơi thở ngắn. Không cần phải nói tên, không cần phải đặt ra nhãn hiệu gì cả. Có nghĩa là ở đây, hơi thở như thế nào thì quý vị cảm nhận rõ ràng như thế, đúng như thế ấy. Không cố để thở dài hay cố để thở ngắn. Rồi sau đó, duy trì sự chú tâm tại điểm đó, giữa bụng và ngực, tức là khoảng ức. Khi quý vị chú tâm ở đây, một âm thanh nào đó có thể đến. Quý vị cũng hay biết âm thanh đó. Quý vị cũng có thể hay biết bất cứ một điều gì khác xảy ra. Chẳng hạn như cảm giác toàn thân đều tốt đẹp cả. Cảm giác toàn thân và hơi thở. Hãy hay biết. Hãy luôn luôn ghi nhận. Hoặc hơi thở ra, hơi thở vô. Hoặc cảm giác toàn thân. Hoặc âm thanh nào đó. Hoặc một suy nghĩ khởi lên. Nhưng điểm chú tâm thì không hề thay đổi. Bây giờ hơi thở đang ngắn lại. Quý vị cũng vẫn hay biết, ghi nhận như bình thường. Và tiếp tục lắng nghe mọi sự đang diễn ra nơi chính thân tâm này. Hôm nay có thể tạm dừng ở đây được rồi. Mong sao quý vị sẽ có những giây phút nghỉ ngơi, thư thái, thật sự buông xả, thật sự an lành, thật sự nhàn tịnh. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.